Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, cho ta. Ta cùng Phàm Nhi chỉ có đêm nay, Tĩnh ca ca không biết, hắn sẽ không sinh khí. Hoàng Dung nói ra, dụ dỗ nhục cảm lắc lư, dòng suối từ ngọn núi chỗ sâu chảy xuôi. Ngàn vạn phong tình đều tại kéo ra đút vào bên trong. Lâm Phàm ca ca, phu quân ca ca, không cần, khiến phủ nhi để thay thế mẫu thân. Cầu cầu hai người các ngươi tách ra. Quách phù dùng sức kéo lấy Hoàng Dung. Phủ nhi đừng làm rộn. Phu quân hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt. Ngươi tại bên cạnh vừa chờ. Lâm Phàm hò hét nói. Phàm nhi, cho ta. Hoàng Dung la lên, Quách Phù đã dọa ngốc, mà Lâm Phàm căn bản không có tốt, nhìn xem Quách Phù kia đáng thương bộ dáng. Lâm Phàm cuối cùng để cho nàng 12 cùng tiểu long nữ cũng gia nhập vào tới. Tràng diện nóng bỏng tao khí bức người. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đã đến trưa rồi nửa đêm, có thể tại Hàn Ngọc sàng gian phòng, căn bản không biết bên ngoài tình huống. Hoàng lão tà mơ mơ màng màng mở mắt ra, lắc lắc đầu, đụng, hoàng dược sư trở mình một cái đứng lên tới, nhìn thấy gian phòng của mình nằm sấp lão hổ, tâm lý cảnh giác, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta bên cạnh có chỉ con cọp? Hoàng dược sư tâm lý hỏi, giống tương đương, linh hổ đã sớm tỉnh lại, kêu thoáng cái, sau đó đứng lên tới. Hoàng dược sư 10 phần cảnh giác, tùy tì chuẩn bị đào tàu, nhưng mà cái kia lão hổ chậm rãi lui ra phía sau. Tiến nhập trong một phòng khác, chuyện gì xảy ra, nó giống như biết ta ý nghĩ, nó là đâu tới. Hoàng dược sư từ mặc lên xuống tới, chậm rãi đến gần căn phòng đối diện, nhìn thấy lão hổ nằm tại trên đất, uống, hoàng dược sư cố ý hô nói. Có thể lão hổ căn bản không lý hắn. Hoàng dược sư từ trong tay áo cầm ra một cái hòn đá nhỏ. Cố ý ném về phía này lão hổ đầu. Giống tương đương, linh hổ sinh khí la lên. Ánh mắt trừng mắt về phía hoàng dược sư. Bất quá cũng không có đứng lên công kích. Không công kích ta, cái này liền kỳ quái. Nói rõ cái này lão hổ có chủ nhân. Chẳng lẽ là Long cô nương? Vẫn là Lâm huynh đệ. Hoàng dược sư phỏng đoán nói. Tính, tìm được trước Lâm huynh đệ. Dung nhi cùng phù nhi bọn họ nói sau đi. Hoàng dược sư nghĩ nói. Một cái không công kích người lão hổ. Vẫn là không có cái gì phải sợ. Nhất là tại trong cổ mộ. Hoàng dược sư thật đúng là không lo lắng người khác nhận đến uy hiếp. Lâm huynh đệ, phù nhi. Hoàng dược sư vừa đi vừa hô, Lâm huynh đệ, phù nhi, Long cô nương, kỳ quái, những cái này gian phòng tìm khắp qua, bọn họ đi đâu, cuối cùng hoàng dược sư đi tới Hàn Ngọc sàng gian phòng. La lên, Dung nhi, ngươi có ở hay không? Thanh âm hắn truyền vào tới, khiến Hoàng Dung như trong biển thủy triều một loại, trong nháy mắt sóng dữ lên tới. Thủy triều không ngừng đánh bờ trên. Hoàng lão quái, ngươi lăn tăn cái gì? Ta tại cho nhạc mẫu đại nhân trị liệu. Lâm Phàm hô nói, Nga, nguyên lai là cho Dung Nhi trị liệu. Này Dung Nhi tình huống bây giờ như thế nào? Hoàng dược sư hỏi, yên tâm, nàng hiện tại rất thoải mái, rất hưởng thụ. Ta tạm thời không thể đi ra ngoài. Chính ngươi đi đánh điểm thịt rừng đi. Lâm Phàm nói ra, 600, này phù nhi cùng Long cô nương đây. Hoàng dược sư hỏi, các nàng cũng tại gian phòng này, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phàm nói ra, Nga, Lâm huynh đệ, bên ngoài cái kia lão hổ có phải hay không là ngươi? Hoàng dược sư lần nữa hỏi, nó là ta dưỡng linh hổ, sẽ không tổn thương ngươi, ta khiến nó tại chúng ta trị liệu thời điểm bảo vệ ngươi. Miễn đến một chút làm loạn người tiến đến, đối ngươi động thủ, Lâm Phàm nói ra, đa tạ Lâm huynh đệ, cái kia lão hổ thật là 10 phần có linh tính, Lâm huynh đệ cũng thật là lợi hại, đã có thể khiến nó như thế nghe lời. Hoàng Dược Sư giống như phát hiện đại lục mới, mười phần nhảy nhót nói ra, thật tình không biết, tại trong một phòng khác, Lâm Phàm đang tải đùa bỡn nữ nhi của hắn cùng cháu gái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.